sát thủ máu lạnh, em đừng hòng thoát khỏi tụi anh. Chương 8, What the hell? Xuyên CMNA, góc chuyện audio.com, 12 giờ ngày C tháng YZ năm ABCDTI, căn phòng sang trọng nơi nữ chín của chúng ta đang yên nghỉ a lộn yên ngủ thì có một ánh sáng màu đỏ sáng chói phát sáng, nguồn gốc ánh sáng thì là ở trên cổ của Như Nguyệt. Đúng, nếu độc giả nào còn nhớ những GTG miêu tả về NV chính tại chương 1 thì sẽ nhớ tới chiếc vòng cổ kim cương mà Như Nguyệt đeo. Trong căn phòng đó khi luồng sáng kết thúc thì, căn phòng không còn một bóng người. 1:05, tại một hẻm nhỏ nằm trên đường Trần Phú. Á, xin các người đừng đánh tiểu thư, hãy đánh tôi. Một thanh niên bị đánh bầm dập kêu xin một nhóm người mặc đồ đen. Không được đâu nhóc ạ, thiếu gia kêu bọn ta đánh cô ta và kẻ nào dám bảo vệ cô ta đến. Thân tàn ma giải, thủ lĩnh của đám người mặc đồ đen vừa nói với cậu thanh niên vừa chỉ tay về phía một cô gái bị đánh trên người đầy thương tích. Chợt một ánh sáng màu đỏ phát sáng từ người cô gái rồi sau đó một trận mưa đổ xuống. Nước mưa hòa cùng với máu của cô và cậu tỏa mùi tanh nồng nặc khắp con hẻm. Á, sao cơ thể mình lại đau thế này? Hà, toàn mùi máu tanh, trong phòng mình làm gì có mùi máu? Như Nguyệt thắc mắc, sau đó cô ngước nhìn lên thì thấy một nhóm người mặc đồ đen đang đánh mình và một cậu nhóc bay. Bì bầm dập, chó má, các người là ai mà dám đánh bổn tiểu thư hả? Các người là người của tập đoàn nào để bổn tiểu thư cho tập đoàn đó phá sản ngay ngày mai? Cô nói khiến cho bọn họ ngạc nhiên, nói xong cô đứng bật dậy. Con nhóc kia mày nói cái gì, mày nên cảm ơn bổn đại gia ta đã không giết mày. Tên thủ lĩnh, T.G, tên này ăn gan gì mà dám nói thế versus Như Nguyệt. Hứ, muốn giết ta người tu luyện thêm 1000 năm nữa cũng không được. Cô cao ngạo nói, đây có thật là Như Nguyệt tiểu thư không vậy? Tất cả y xông lên đánh chết con nhỏ đó. Tên thủ lĩnh, hứ, muốn đánh chết ta thì chuẩn bị tinh thần đi chầu lão Diêm đi là vừa. Cô nói, lại là mùi máu lẫn với nước mưa giống cái đêm hôm đó. Cô nghĩ, nói rồi cô lao vào đánh nhau với bọn họ. Năm, sau khi nữ chín của chúng ta xuất chiêu, mùi tanh nồng nặc khắp con hẻm dưới mưa có bóng hình một cô gái máu me đầy mình. Một ít máu của nguyên chủ trước khi cô xuyên và phần lớn máu còn lại thì không phải của cô. Đúng đấy các bay, bì, GT, O, LT, cách chương.